Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24, màn kịch giả làm người yêu nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Bỏ qua những hành động kỳ quặc của anh ta, tôi và anh ta căn bản là không phù hợp. Một người là tinh anh thương trường giàu có, một người là con nhà bình thường. Nhà giàu thường rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, vì vậy tôi sẽ không bao giờ ảo tưởng về một kết quả tốt đẹp với anh ta. Tôi không còn là cô bé mười mấy tuổi mơ mộng hão huyền nữa. Vì vậy, tôi quyết định diễn một vở kịch, vẫn là ngày thứ sáu, nhưng lần này khác là tôi có một bạn nam đi cùng về nhà. Thậm chí, còn nắm tay nhau, đi ngang qua Trình Quyết, anh ta siết chặt nắm đấm, sau đó nắm lấy tay còn lại của tôi. Vợ à, sao em lại không cần anh nữa, sao em lại nắm tay người khác? Anh ta trông thật đáng thương và tội nghiệp, khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Trong lòng tôi như bị nhét một cục bông, khó chịu vô cùng. Đi được một đoạn xa, tôi buông tay người bạn nam ra. Cậu ta ghét bỏ lấy khăn tay lau tay. Chuyển khoản đi, tôi đau lòng móc ví, chuyển khoản cho cậu ta 1.000 tệ theo thỏa thuận, giá của. Ngay, thật là đắt, lần sau không tìm cậu ta nữa. Bạn không nhìn nhầm đâu, tôi đã thuê một bạn gây giả làm bạn trai để trốn tránh sự truy đuổi của Trình Quyết, thù lao 1.000 tệ. Tâm trạng trùng xuống một cách khó hiểu, tôi bắt xe về nhà. Mẹ vẫn làm một bàn đầy những món tôi thích, nhưng lần này, tôi lại chẳng còn chút khẩu vị nào. Tiểu Uyển, mưa rồi kìa, có một chàng trai đứng dưới nhà, trông còn trẻ lắm, có phải bạn học của con không? Cách Trương,